Thái Cổ Chí Tôn 8 chương 62 ngươi có thể lăn Đỗ La hội trưởng. Triệu Triệu Kỳ đại sư, còn có Từ Vũ đại sư tại Mạc Hân trong lòng ba người chấn kinh lúc, Giang Khoảng nhìn thấy trước mắt Tam lão về sau, đồng dạng là một mặt vẻ hoảng sợ. Nghĩ đến đợi chút nữa nhóm người mình phải đối mặt Đỗ La ba người lửa giận, Giang Khoảng lập tức mặt xám như cho, toàn thân run rẩy lên. Giang gia tại Liên Vân Thành bên trong, bất quá là nhị lưu thế lực, hắn thế mà trêu chọc đan sư liên minh công hội, đây quả thực là không biết sống chết. Dùng cố suy nghĩ, Giang Khoảng trong lòng đều biết, lần này hắn xem như đâm phá thiên. Ngắn ngủi hoảng sợ về sau, Giang Khoảng rất nhanh liền đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, có thể bị Đỗ La ba người xem như đồ đệ. Ngoại trừ vị kia bị mọi người truyền ngôn thành đan sư liên minh công hội luyện đan thiên phú để nhất nhân đan công tử bên ngoài, còn có thể là ai? Ngươi là đan công tử Mạc Thanh Vân như vậy phát hiện về sau, Giang Khoảng thì là sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy nhìn xem Mạc Thanh Vân hỏi. Đan công tử Mạc Thanh Vân sau khi nghe có chút không hiểu hướng phía Đỗ La ba người nhìn lại. Đỗ La thấy thế, chính là cười nói. Hảo đồ đệ, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Bây giờ tại Liên Vân Thành bên trong, ngươi thế nhưng là danh khí không nhỏ đâu. Đan công tử liền là bọn hắn để cho danh hiệu của ngươi. Ha ha, nguyên lai là dạng này a. Sau khi nghe, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Tình huống như vậy, hắn ngược lại là không nghĩ tới qua. Nghe được Mạc Thanh Vân mấy người đối thoại, Giang Khánh trong lòng lại là một trận đắng chát, hối hận tới cực điểm. Vừa rồi đến trước đó, hắn làm sao lại không đi điều tra thoáng cái Mạc Thanh Vân nội tình, vẹn vẹn tin vào Giang Thành một mặt chi ngôn. Bây giờ tại Liên Vân Thành bên trong, rất nhiều gia tộc đều đang tìm kiếm cơ hội, muốn cùng trước mắt thiếu niên này giao hảo. Lúc này hắn ngược lại tốt, lại để cho đồng thủ với hắn trực tiếp đem hắn làm mất lòng. Giang Khoảng trong lòng có thể khẳng định, giống như trước mắt chuyện này hắn không xử lý tốt, hắn sẽ trở thành Giang gia tội nhân thiên cổ. Nhớ tới nơi này về sau, Giang Khoảng lập tức ánh mắt như là đao nhọn, nhìn về phía một bên Giang Thành, hận không thể đem Giang Thành tháo thành tám khối. Giống như ánh mắt có thể giết người, Giang Thành chỉ sợ đã tại Giang Khoảng dưới con mắt bị giết chết trăm ngàn lần. Nếu không phải bởi vì Giang Thành cái này ngu xuẩn, mắt chó đuôi mù đắc tội Mạc Thanh Vân, hắn hội sẽ lâm vào tình cảnh như vậy sao? Lần này hắn xem như bị Giang Thành cho gài bẫy nhà bà ngoại. Còn như Giang Thành giờ phút này đã triệt để bị dọa mộng, hai chân không ngừng run rẩy, hắn thế mà đắc tội đan công tử. Lần này hắn là chết chắc. Nghĩ tới đây về sau, Giang Thành ốm quần bên trong liền chảy ra một đám hoàng thủy. Nhìn thấy Giang Thành cử động lần này về sau, mọi người chung quanh đều là mặt lộ vẻ xem thường. Gia hỏa này cũng quá vô dụng, thế mà bị trực tiếp dọa. Nhìn thấy Giang Thành hành vi về sau, Giang Khoảng lại là trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bất quá, Giang Khoảng trong lòng cũng rất rõ ràng, biết rõ mấu chốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp lắng lại Mạc Thanh Vân lửa giận. Đan công tử, ta biết sai, cầu ngươi cho ta một cái sửa đổi cơ hội đi. Chợt, Giang Khoảng liền trực tiếp quỳ gối Mạc Thanh Vân trước mặt, cầu khẩn nói, ta trước đó không biết là lão nhân gia người, nếu như ta biết rõ là ngươi, ngươi cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám mạo phạm ngươi lão a. Lúc này tại Giang Khoảng trong mắt đã không lo được cái gì mặt không mặt mũi. Hắn thấy chỉ cần có thể lắng lại Mạc Thanh Vân phẫn nộ, đừng nói quỳ xuống coi như đều được a. À, có đúng không? Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười nói, trước đó ngươi không phải nói để cho ta chính mình phế bỏ tu vi, chặt đứt hai tay hai chân sao? Ta không phải ý tứ này, đều là miệng ta tiện nói mò, ta cái này tiện miệng nên đánh. Lời nói đến một nửa, Giang Khoảng chính là tự mình vả miệng. Chỉ chốc lát, mặt của hắn tựu sưng đỏ, khóe miệng bên cạnh chảy ra tiên huyết, có vẻ hơi huyết mơ hồ. Thấy cảnh này về sau, Phúc Nguyên trong tiểu lâu mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt. cái này Giang Khoảng thế mà thật tự mình vả miệng, hơn nữa còn là đánh cho áp như vậy. Bất quá, nghĩ lại mọi người cũng liền bình thường trở lại. Trường mấy lần miệng, có thể bảo trụ mạng nhỏ, kia là phi thường đáng giá. Nữ nhân dù sao cũng là mềm lòng động vật, nhìn thấy Giang Khoảng tuổi đã cao, chính mình đem mặt mình đánh cho huyết mơ hồ. Mạc Hân chúng nữ chính là mặt lộ vẻ không đành lòng. Đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói: Thanh Vân, nếu không coi như xong đi, dù sao chúng ta cũng không có việc gì. Nghe được Mạc Hân chúng nữ lời nói về sau, Mạc Thanh Vân không tự chủ trong lòng thở dài. Mạc Hân mấy cái nha đầu vẫn là quá đơn thuần a. Bất quá đã các nàng mở miệng, Mạc Thanh Vân cũng liền đồng ý nhẹ gật đầu. Đối Giang Khoảng mở miệng nói: Tính ngươi vận khí tốt, xem ở Mạc Hân tỷ thay ngươi cầu tình phần tử bên trên, lần này tựu thêm vào các ngươi. Bất quá, cử động của các ngươi quấy rầy chúng ta ăn cơm, có phải hay không hẳn là bồi thường cái mấy chục vạn kim tệ? Bồi thường cái mấy chục vạn kim tệ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, người chung quanh đều là run lên trong lòng, nuốt nước miếng một cái, có chút khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cái này Đan công tử cũng quá đen tối, một bữa cơm bồi thường cách mấy chục vạn kim tệ. Bất quá nghĩ đến Mạc Thanh Vân thân phận, mọi người cũng liền cảm thấy hợp lý. Nhân ra thế nhưng là Đan công tử, là người bình thường có thể so sánh sao? Tùy tiện cho cách mấy vạn kim tệ, nhân ra Đan công tử hội sẽ để mắt sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, tất cả mọi người vẫn là đồng tình nhìn thoáng qua Giang Khoảng. Gia hỏa này thảm rồi. Đến tại một cách khác, Mạc Hân mấy người sau khi nghe, trực tiếp cảm giác được một trận choáng, trong đầu trống không. Mấy chục vạn kim tệ số lượng đối với các nàng tới nói thật sự là quá to lớn. Bất quá, đem so sánh với mọi người chấn kinh, Giang Khoảng nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, thì lại như là nghe được tiếng trời. Hắn liền sợ Mạc Thanh Vân không muốn bồi thường. Cái này biểu thị Mạc Thanh Vân cũng không có chân chính dự định bỏ qua việc này. Bây giờ Mạc Thanh Vân mở miệng, vậy liền biểu thị Mạc Thanh Vân dự định bỏ qua việc này, không truy cứu nữa bọn hắn. Nhớ tới nơi này về sau, Giang Khoảng liền không kịp chờ đợi, đem chính mình túi càn khôn lấy ra, đưa cho Mạc Thanh Vân nói: Nơi này có ba mươi mấy vạn kim tệ, hy vọng Đan công tử có thể vui vẻ nhận. Đưa ra túi càn khôn về sau, Giang Khoảng cũng là một trận đau lòng. Đây chính là hắn hơn nửa đời người tích xúc a. Bất quá cùng mình mạng nhỏ so sánh, Giang Khoảng cũng liền không suy nghĩ nhiều. Tiền không còn có thể kiếm, mất mạng coi như thật không còn. Hơn 30 vạn kim tệ. Nghe được Giang Khoảng lời nói, mọi người chung quanh lần nữa biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc. Cái này Giang Khoảng ngược lại là cam lòng a, vừa ra tay liền là hơn 30 vạn kim tệ. Một bên Mạc Hân mấy người giờ phút này càng là trực tiếp kích động, nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Quá mạnh, ngay từ đầu liền trực tiếp bắt chẹp hơn 30 vạn kim tệ. Chuyện như vậy nếu không phải tận mắt thấy, đánh chết Mạc Hân chúng nữ, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Giờ phút này Mạc Hân chúng nữ trong lòng không tự chủ nghĩ đến, cùng Mạc Thanh Vân so sánh, Mạc Thương đơn giản liền thứ cặn bã cũng không bằng. Loại thủ đoạn này Mạc Thương có thể có được sao? Ngươi coi như hiểu chuyện. Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, vừa chỉ Giang Thành nói: Bất quá, về sau ta không muốn lại nhìn thấy hắn ra trước mặt của ta. Vâng, vâng, là Giang Khoảng liền vội vàng gật đầu. Sau đó mặt đầy oán hận nhìn về phía Giang Thành, nói: Kể từ hôm nay, Giang Thành không còn là ta Giang gia người. Còn có, các ngươi cho ta đem hắn hai chân cắt ngang, ném ra Liên Vân Thành. Vâng, Khoảng trưởng lão. Giang Khoảng sau lưng mấy người lập tức gật đầu trả lời: Tộc thúc không muốn a. Đan công tử, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta đi. Thì càng thả con chó đồng dạng Giang Thành thanh âm càng ngày càng nhỏ, bị mấy người ném ra Phúc Nguyên tiểu lâu. Đan công tử, kết quả này ngươi còn hài lòng không? Phân phó xong người đứng phía sau,

hẳn là ngươi đã tấn cấp nhị phẩm luyện đan sư, xem như thế đi. Gặp Đỗ La hiểu như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không giải thích. Hắn cũng không thể Đỗ La ba người nói. Hắn liền tam phẩm đan dược cũng có thể luyện chế ai như vậy. Sợ rằng sẽ trực tiếp đem Đỗ La ba người hô chết. Làm cho toàn bộ Liên Vân Thành hoảng loạn lên. Kể từ đó, hắn chỉ sợ cũng không có an ủi thời gian qua, đây không phải Mạc Thanh Vân nguyện ý gặp đến. Một người có đôi khi quá chói mắt cũng không tốt, điểm đạo lý này, Mạc Thanh Vân vẫn là minh bạch. Thanh Vân là nhị phẩm luyện đan sư, Mạc Hân tam nữ Đỗ La ba người lời nói đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Chợt trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói: Kia trước đó thối thể đan, thật là chính ngươi luyện chế đương nhiên. Không phải sẽ là nơi đó, Mạc Thanh Vân một mặt phiền muộn chi sắc. Vậy ngươi không nói cho chúng ta, làm hại chúng ta đoán mò. Mạc Tiếu cùng Mạc Hân hai người ra vẻ không vui, chừng Mạc Thanh Vân một chút. Ta không có nói cho các ngươi biết, Mạc Thanh Vân một mặt vô tội, cười khổ không thôi. Tựa hồ là hắn nói cho hai nữ. Hai nữ không tin tưởng hắn a, giờ phút này Mạc Thanh Vân mới khắc sâu lính ngộ một câu chí lý. Đó chính là, nữ nhân lời nói, vĩnh viễn là đúng, tại các nàng trong mắt vô đạo lý có thể nói. Đọc lưới thái cổ chí tôn 8 chương 64 đan hầm, lúc đầu chúng ta còn lo lắng. Ngươi muốn đi vào đan trong hầm, lại có không nhỏ độ khó. Biết được Mạc Thanh Vân tấn cấp nhị phẩm luyện đan sư, Từ Vũ mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, không ngừng gật đầu nói. Xem ra, ngược lại là chúng ta mấy cái quá lo lắng. Nghĩ không ra ngươi đã tấn cấp nhị phẩm luyện đan sư. Đan hầm là địa phương nào? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Đỗ La ba người. Đan hầm vốn là đan sư liên minh công hội bên trong một chỗ vứt bỏ đan dược địa phương, Từ Vũ cho Mạc Thanh Vân giải nói ra. Thế nhưng là theo tích lũy tháng ngày, bên trong vứt bỏ đan dược, tiêu tán ra dược nguyên lực càng tụ càng nhiều, dần dần tạo thành một chỗ tu luyện bảo địa. Lần này phát hiện về sau, đan sư liên minh công hội tiền bối lợi dụng trận pháp đem đan hầm phong cố, mỗi cách một đoạn thời gian mở ra một lần, để đan sư liên minh công hội bên trong ưu tú tiểu bối tiến vào bên trong tu luyện. Triệu Kỳ nói bổ sung. Nguyên lai là dạng này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ. Cái này đan hầm ngược lại là cùng Mạc gia linh điện có chút giống. Đi vào đan hầm có yêu cầu gì không? Mạc Thanh Vân hỏi. Tiến vào đan hầm trong đó, cần đoạt được đan sư liên minh công hội tiểu bối tỷ thí đệ nhất. Từ Vũ giải nói ra, nếu như ngươi muốn đi vào, cần cùng Nhạc Thái Văn bọn hắn cạnh tranh đệ nhất mới được. Gần nhất nghe nói Nhạc Thái Văn thu được một kỳ ngộ, đã tấn thăng đến nhất phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Lúc đầu chúng ta còn lo lắng, đến lúc đó ngươi nghĩ thắng lại có ta phiền phức. Xem ra chúng ta là quá lo lắng. Đỗ La cười ha ha đạo, hiển nhiên là đối với Mạc Thanh Vân tấn cấp nhị phẩm luyện đan sư cảm thấy hài lòng không thôi. Nhạc Thái Văn tấn cấp nhất phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, Mạc Thanh Vân sau khi nghe hơi có chút kinh ngạc. Chợt khóe miệng hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười. Ngoạn vị cười một tiếng về sau, Mạc Thanh Vân hỏi, đan hầm tư cách cái gì, tranh đoạt thời điểm bắt đầu 3 ngày sau? Đỗ La nói một chút nói. Tốt, 3 ngày sau ta liền sẽ cùng bọn hắn một hồi, Mạc Thanh Vân một mặt chân thành nói. Trước đó tiến vào linh điện cơ hội bỏ qua, lần này đan hầm cơ hội, Mạc Thanh Vân không có ý định bỏ lỡ nữa. Nếu như có thể tiến vào đan hầm tu luyện cũng là một cách lựa chọn tốt. Hảo đồ để theo chúng ta đi đan sư liên minh công hội ngồi một chút, Triệu Kỳ đối Mạc Thanh Vân mới nói. Ta trước bồi Mạc Hân tỷ bọn hắn trong thành đi dạo, sau đó ta lại một người đi qua. Mạc Thanh Vân đáp lại nói. Tốt, vậy chúng ta đi về trước. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đỗ La ba người cũng liền không chần chờ nữa, đứng dậy trở về đan sư liên minh công hội. Đỗ La ba người sau khi đi, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không tiếp tục lưu lại, đi theo rời đi Phúc Nguyên tiểu lâu. Rời đi tiểu lâu về sau, Mạc Thanh Vân đối Mạc Hân tam nữ cười một tiếng, nói: "Mạc Hân tỷ, Mạc Lăng tỷ." Cười cười, Có tiền. Tiếp xuống chúng ta đến đó đi dạo. Ngươi tự khoe khoang đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Mạc Hân Tam nữ lườm hắn một cái, cười đùa nói, vậy chúng ta liền đi tơ lụa cửa hàng xem một chút đi. Vừa rồi ta nhìn thấy một nhà tơ lụa cửa hàng, bên trong vải vóc rất tốt đâu. Đi chợt, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới một nhà gọi là Tia Vận Phường tơ lụa cửa hàng. Tia Vận Phường chiếm diện tích cực lớn, bên trong bày đầy các loại tơ lụa, tơ tằm, vải bông các loại chờ vải vóc. Đem những này vải vóc đều cho ta băng bó kỹ, lập tức đưa ta phủ thượng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người đi vào vải vóc cửa hàng về sau, một vị tuấn nhã thanh niên đối tơ lụa điếm trưởng quỹ nói. Người thanh niên này mặc áo gấm hoa phục, tản mát ra một cỗ cao nhã khí tức, hiển nhiên là không phú thì quý. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân tiến vào Tia Vận Phường lúc, người thanh niên này lộ ra một tia kinh ngạc, hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Ngươi là đan công tử Mạc Thanh Vân? Đối phương đi vào Mạc Thanh Vân trước người về sau, ngữ khí mang theo kinh ngạc hỏi. Ngươi biết ta? Thấy đối phương nhận ra mình, Mạc Thanh Vân hơi kinh ngạc hỏi. Bây giờ Liên Vân Thành bên trong nhân vật phong vân, đan sư liên minh công hội luyện đan thiên phú đệ nhất nhân, ta sao lại không nhận ra? Vạn Duyệt Hiên cười hắc hắc nói. Hắn nhưng là nhớ rõ, phụ thân của hắn liên tục bàn giao, giống như có cơ hội, nhất định muốn cùng Mạc Thanh Vân giữ gìn mối quan hệ. Ha ha, nghĩ không ra ta nổi danh như vậy. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hỏi, vị công tử này, ngươi tìm ta có việc? Ta tựa hồ không biết ngươi đi. Ngươi nhìn ta cái này đầu óc. Vạn Duyệt Hiên lúc túng cười một tiếng, vỗ đầu một cách nói, ta gọi Vạn Duyệt Hiên, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng đan công tử ngươi làm bằng hữu mà thôi. Vạn công tử, đồ vật đã chuẩn bị, tự đưa qua sao? Lúc này, tại Vạn Duyệt Hiên cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, Tia Vận trong phường, một cách hỏa kế đối hắn hỏi ý kiến hỏi. Cách này nghe được hỏa kế lời nói, Vạn Duyệt Hiên lộ ra một tia do dự. Sau đó, lấy ra một cái tấm lệnh bài đưa cho Mạc Thanh Vân, nói, Mạc công tử, đây là thân phận của ta bài, ngươi cầm phối này lệnh bài, thế nhưng là đến ta phủ thượng tìm ta. Ngươi là người của phủ thành chủ? Tiếp nhận Vạn Duyệt Hiên đưa tới thân phận bài, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Vạn Duyệt Hiên thân phận. Không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này thế mà Liên Vân Thành tứ đại thế lực một trong, người của phủ thành chủ. Ha ha, Liên Vân Thành thành chủ chính là gia phụ. Vạn Duyệt Hiên cười ha ha, sau đó mặt lộ vẻ áy náy, nói, Mạc công tử, thật sự là thật có lỗi. Hôm nay ta còn ta chuyện quan trọng đi làm việc, trước hết đi cáo từ. Hoan nghênh ngươi tùy thời đến ta phủ thượng làm khách. Chúng ta đi thôi. Vạn Duyệt Hiên lời nói xong, chính là mang theo mấy cái kia hỏa kế, vội vội vàng vàng rời đi. Thanh Vân, tên kia là ai a? Lúc này, Mạc Hân chúng nữ đi tới, hiếu kỳ hỏi. Một cái thằng rất thú vị. Đối với Mạc Hân mấy người tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười ha ha đảo thu hồi lệnh bài trong tay. Bây giờ Liên Vân Thành tứ đại thế lực, hắn xem như tiếp xúc trong đó hai cái. Không biết còn lại hai cái lại sẽ là bộ dáng gì. A, mau đến xem, chúng ta vừa rồi chọn lấy mấy cái không tệ vải vóc. Gặp Mạc Thanh Vân trả lời như vậy, Mạc Hân chúng nữ cũng không hỏi nhiều, lôi kéo Mạc Thanh Vân xem vải vóc. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là cùng Mạc Hân chúng nữ bắt đầu chọn lựa vải vóc. Ước chừng một canh giờ về sau, Mạc Hân chúng nữ chọn tốt mấy cái không tệ vải vóc. Để tơ lụa cửa hàng cắt đo thoáng cái các nàng kích thước, đem vải vóc tiến hành may thợ may áo. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân mấy người liền rời đi tơ lụa cửa hàng, hướng phía Thanh Mộc Thương Hội trở về. Tại Mạc Thanh Vân mấy người trở về đến Thanh Mộc Thương Hội lúc, Mạc Thanh Vân phát hiện, giờ phút này Thanh Mộc Thương Hội bên trong tăng thêm không ít công nhân. Thanh Vân, các ngươi trở về? Mạc Phi Lâm nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người trở về đến, đối Mạc Thanh Vân nói một tiếng, đi dạo mệt không? Ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. Đón lấy, Mạc Phi Lâm liền dẫn Mạc Thanh Vân bọn người hướng phía Thanh Mộc Thương Hội đi ra ngoài. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân có chút không hiểu nói ra: "Tứ thúc, chỗ ở của chúng ta không tại Thanh Mộc Thương Hội bên trong là như vậy. Gần nhất Thanh Mộc Thương Hội sinh ý biến tốt, chiêu nạp không ít mới nhân viên. Bởi vậy, thương hội bên trong một chút khách phòng cũng đưa ra đến để bọn hắn làm túc xá." Mạc Phi Lâm lúc túng cười một tiếng, lại nói: "Sở dĩ ta đem các ngươi nghỉ ngơi địa phương an bài tại trong thành khách sạn." Nhà Mạc Thanh Vân mấy người sau khi nghe lộ ra vậy mà chi sắc, theo Mạc Phi Lâm tiến về khách sạn nghỉ ngơi. Tiến về khách sạn trên đường, Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng suy nghĩ, về sau tại Liên Vân Thành đợi thời gian khẳng định biết rất nhiều, không có một cách nào lối ra không thể được. Xem ra phải nghĩ biện pháp tại Liên Vân Thành bên trong làm một chỗ phủ đệ. Ý nghĩ này vừa ra, liền tại Mạc Thanh Vân trong lòng cắm rễ xuống tới. Thái Cổ Chí Tôn 8 chương 65 linh hồn bí ký. Mạc Thanh Vân đi vào khách sạn, an bài tốt chỗ ở về sau, liền đứng dậy tiến về Đan Sư Liên Minh Công Hội. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đi tới Đan Sư Liên Minh Công Hội. Để Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, hắn vừa mới đi vào Đan Sư Liên Minh Công Hội, lại đụng phải chạm mặt tới Nhạc Thái Văn mấy người. Nhạc Thái Văn nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, lập tức mặt lộ vẻ cầu thị chi sắc, khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân nói: "Mạc Thanh Vân, nghe nói ngươi cũng tham gia đan hầm chi tranh thế nào?" Ngươi sợ hãi? Mạc Thanh Vân lườm Nhạc Thái Văn một chút, ngoạn vị cười nói. Sợ Nhạc Thái Văn biểu lộ kinh ngạc, đi theo cười ha hà, nói: "Các ngươi có nghe hay không Mạc Thanh Vân nói ta sợ hãi các ngươi?" Nói hắn lời này có phải hay không thật buồn cười? Thái Văn lão đại, ta đã lớn như vậy, đều chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chây cười. Ta cảm thấy hắn dám nói như thế, chỉ sợ là còn không biết Thái Văn lão đại luyện đan thủy bình. Giống như hắn biết rõ, chúng ta Thái Văn lão đại đã là nhị phẩm luyện đan sư, chỉ sợ hắn đã sớm dọa đến tè ra quần. Nào chỉ là tè ra quần, ta xem ra kinh khủng sẽ trực tiếp dọa vãi xít ra. Nhạc Thái Văn bên cạnh mấy cái thanh niên lập tức đối Mạc Thanh Vân cười trêu nói: "Ba ba ba." Lúc này, tại mấy cái thanh niên tùy ý cười to lúc, một trận đánh mặt tiếng vang lên. Chợt, mấy người bọn hắn mặt tựu sưng đỏ. Mạc Thanh Vân trực tiếp xuất thủ, quạt mặt của bọn hắn, cảm thụ được trên mặt truyền đến nóng bỏng cảm giác. Mấy cái thanh niên lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, hướng về phía Mạc Thanh Vân quát: "Mạc Thanh Vân, ngươi thế mà đánh chúng ta mặt, ngươi khinh người quá đáng." Khinh người quá đáng? Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn mấy người bọn họ một chút, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ các ngươi miệng đầy phun phân liền có thể, ta đánh các ngươi mặt lại không được sao?" Mạc Thanh Vân, ngươi làm như thế, chẳng lẽ tựu không sợ chúng ta trả thù sao? Mấy cái thanh niên bên trong một người sắc mặt trầm xuống, ngữ khí uy hiếp nói: "Chỉ bằng ngươi môn?" Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường, lơ đễnh nói: "Giống như các ngươi có như thế bản sự, cứ việc trả thù tốt." Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, mấy cái này thanh niên lập tức tức giận không thôi, khó thở nhìn xem Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Không có cách nào a, bọn hắn không phải Nhạc Thái Văn, xuất từ Liên Vân Thành nhất lưu trong gia tộc, có thể cùng Mạc Thanh Vân tiến hành rằng co. Dùng thân phận của bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, kia trước tiên cần phải nghĩ kỹ, sau đó có thể hay không chống đỡ được Mạc Thanh Vân trả thù. Bọn hắn gần nhất thế nhưng là nghe nói Giang gia một cái trực hệ tiểu bối bởi vì đắc tội Mạc Thanh Vân, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân đánh thành phế nhân, cuối cùng còn bị Giang gia trục xuất gia hỏa. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân đánh bọn hắn một tát này, bọn hắn chỉ có thể coi là bạc ai. Tục ngữ nói đánh chó xem chủ nhân. Mạc Thanh Vân, ngươi làm như thế, có phải hay không quá không cho ta mặt mũi? Lúc này, Nhạc Thái Văn sắc mặt từng cái chìm, ngữ khí không vui nói: Không nể mặt ngươi mặt mũi ngươi rất lớn sao, ta cùng ngươi rất quen, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn thoáng qua Nhạc Thái Văn, phản bác vài câu về sau, lại nói: ngươi cũng nói là cậu, đánh chúng nó mấy lần thì phải làm thế nào đây? Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu, không có việc gì đem cậu buộc tốt, không nên tùy tiện phóng xuất đi ý. Đánh rắm. Lời nói sau khi nói xong, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý Nhạc Thái Văn mấy người, hướng thẳng đến Đan Sư Liên Minh Công Hội nội bộ đi đến. Mạc Thanh Vân, ngươi không nên đắc ý. Đan hầm chi tranh bên trên, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn như thế nào tiếp tục càn rỡ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Nhạc Thái Văn thẹn quá thành giận nói. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn không nhìn thẳng. Đi qua Nhạc Thái Văn nhạc đệm về sau, Mạc Thanh Vân đi thẳng tới Đỗ La mấy người chỗ ở. Hảo đồ đệ, ngươi đã đến, nhanh ngồi bên này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Đỗ La mấy người đều là cười một tiếng đối Mạc Thanh Vân chào hỏi. Sau khi nghe, Mạc Thanh Vân đi đến ba người bên cạnh, ngồi xuống. Lão sư, ta tới tìm các ngươi, là có kiện sự tình nghĩ làm phiền các ngươi. Mạc Thanh Vân trầm mặt một chút, đối mấy người thỉnh cầu nói. Có gì cần hỗ trợ, nói thẳng liền tốt. Đỗ La mấy người sau khi nghe, khoát tay áo cười nói, ra hiệu Mạc Thanh Vân không cần quá khách khí. Mạc Thanh Vân hỏi. Lão sư, tại Liên Vân Thành mua sắm một chỗ phủ đệ. Có yêu cầu gì không, ngươi muốn mua phủ đệ? Đỗ ra mấy người biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hỏi. An Mạc Thanh Vân gật đầu. Mua sắm phủ để yêu cầu ngược lại là không có. Bất quá, cái này Liên Vân Thành phủ để giá cả cũng không tiện nghi. Rẻ nhất một chỗ phủ để tối thiểu đều phải mấy trăm vạn kim tệ. Đỗ La trầm giọng nói, xem ra mấy trăm vạn kim tệ với hắn mà nói cũng là một cái con số không nhỏ. Mấy trăm vạn kim tệ, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến. Đối với cái giá tiền này có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng là tại hắn tiếp nhận bên trong. Lão sư, chúng ta nơi này có môn địa phẩm võ kỹ, ngươi có thể hay không giúp ta đưa nó sang tay thành kim tể? Mạc Thanh Vân do dự một chút, vẫn là quyết định đem trước chép lại tốt võ kỹ bản chép tay lấy ra. Địa phẩm sơ giai võ kỹ Bôn Lôi Thủ nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới võ kỹ bản chép tay, Đỗ La mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân trên thân thế mà còn có cao như vậy phẩm cấp võ khí. Đệ tử từng gặp được một lần kỳ ngộ, vũ khí này là đệ tử tại một chỗ trong cổ mộ đạt được. Vì không cho Đỗ La mấy người suy nghĩ nhiều, Mạc Thanh Vân viện cách lý do, giải thích một phen. Đỗ La mấy người sau khi nghe, lộ ra vẻ hiểu rõ nhẹ gật đầu, xem như tin tưởng Mạc Thanh Vân lời nói. Nhà xem ra ngươi khí vẫn không tệ. Đỗ La lại mở miệng nói, ngươi nhất định phải đem vũ khí này bán đi. Ăn Mạc Thanh Vân gật đầu, lại nói, tốt nhất càng nhanh càng tốt, ta cần gấp tiền mua sắm một chỗ phủ đệ. Tốt, việc này ta sẽ thay ngươi đi làm, trời sáng ngươi tới nơi này, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Đỗ La một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đa tạ lão sư. Mạc Thanh Vân cảm kích một tiếng. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Đỗ La ba cái lão đầu đàm luận một phen phương diện luyện đan tri thức cùng tâm đắc. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân rời đi Đỗ La mấy người chỗ ở, trở lại trong khách sạn. Trở lại trong khách sạn về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Hân chúng nữ chào hỏi một phen, liền trở lại trong phòng bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn không có tiến hành võ khí cùng vũ lực tu vi tu luyện, mà là đối với linh hồn tu vi vững chắc thoáng cái. Hôm nay tại Phúc Nguyên trong tiểu lâu, linh hồn chi lực tu vi tăng vọt, nhất định phải vững chắc một phen mới được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngay kế tiếp, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra. Linh hồn tu vi rốt cuộc vững chắc tại hư hình cảnh. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Đi qua một đêm này tu luyện, linh hồn của hắn tu vi rốt cuộc đạt được vững chắc. Linh hồn tu vi đạt được vững chắc, ngược lại là có thể nếm thử tu luyện một môn linh hồn bí kỹ.

chương mới nhất đọc cái này võ hồn chi hỏa sau khi xuất hiện, liền cực tốc huyến hóa thành một cái yêu thú hư ảnh, tản mát ra trận trận thú uy. Tốt cường đại linh hồn chi lực, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối với võ hồn chi hỏa khống chế, Đỗ La ba người đều là biến sắc, phát ra chấn kinh ngữ điệu. Đỗ La một mặt chấn kinh chi sắc, đối bên cạnh Triệu Kỳ hỏi: Triệu Kỳ lão dược, trong chúng ta, của ngươi linh hồn chi lực tạo nghệ tối cao, ngươi xem ra Thanh Vân tiểu tử này linh hồn chi lực tu vi đạt tới cái tình trạng gì sao? Chí ít thoát phàm kính thất trọng. Triệu Kỳ một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Tê nghe được Triệu Kỳ lời nói về sau, một bên Đỗ La cùng Tử Vũ hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bằng chừng ấy tuổi liền có được khủng bố như vậy linh hồn chi lực tu vi, loại thiên phú này có thể xưng kinh khủng a. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường tiểu gia hỏa này thiên phú. Đỗ La gượng cười, trong lòng không tự chủ dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Cùng Mạc Thanh Vân thiên phú so, hắn liền là thứ cặn bã a. Tiểu tử này về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nghĩ không ra ta Tử Vũ có thể thu được dạng này yêu nhiệt đệ tử. Tử Vũ cũng là đi theo cảm thán một câu, mặt lộ vẻ vui sướng cùng vui mừng. Nghe được Tử Vũ lời nói, một bên Đỗ La cùng Triệu Kỳ lập tức gật đầu đồng ý. Lúc này tại Đỗ La ba người chấn kinh lúc, giống chỉ gặp Mạc Thanh Vân hồn hỏa hóa thành yêu thú hư ảnh bỗng nhiên phát ra một đạo giống to thanh âm. Đi theo, mọi người liền nhìn thấy kia hồn hỏa yêu thú hư ảnh há mồm khẽ hấp, trực tiếp đem tài liệu luyện đan hút vào trong miệng. Hồn hỏa yêu thú hư ảnh đem tài liệu luyện đan hút vào trong miệng về sau, liền bắt đầu nhún nhảy. Đối với luyện đan dược tài tiến hành chiết xuất, mỗi một lần nhảy vọt phía dưới tài liệu luyện đan độ tinh khiết liền sẽ tăng lên một cái cấp độ. Nhìn thấy một màn này, một bên Đỗ La ba người trong nháy mắt ngốc trệ. Bọn hắn không dám tin tưởng chính mình con mắt nhìn thấy đây là sự thực. Cái này đây là thần thú đỉnh lô thủ. Đỗ La nhịp tim trong nháy mắt xa tốc, trong lúc nhất thời kinh hỉ, chấn kinh các loại chờ thần sắc ra trên mặt của hắn. Thần thú đỉnh lô thủ, đây chính là thất truyền thật lâu thủ pháp luyện đan a, mà lại nó tu luyện độ khó cực cao. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà nắm giữ môn này thủ pháp, tựa hồ độ thuần thục cực cao. Tốt, tốt, tốt. Giờ khắc này Từ Vũ ba người đồng thời mặt lộ vẻ cuồng hỉ, liên tục vỗ tay giao hảo, một mặt kích động. Tại thời khắc này, Đỗ La ba người đơn giản tựa như là một cái lão ngoan đồng đồng dạng, đã hoàn toàn quên đi chú trọng hình tượng. Đỗ lão dược, dùng Thanh Vân thiên phú, có lẽ hắn có thể đạt thành nguyện vọng của ngươi. Lúc này Triệu Kỳ đối Đỗ La nói. Đối với Đỗ La tâm nguyện, Triệu Kỳ cùng Tử Vũ hai người vẫn là vô cùng rõ ràng. Cái này một mực là Đỗ La trong lòng tiếc nuối. Bất quá, tại thời khắc này, bọn hắn theo Mạc Thanh Vân trên thân tựa hồ thấy được kia một tia hy vọng. Nghe được Triệu Kỳ lời nói, Đỗ La thân tử không tự giác run lên, trên mặt vẻ kích động lại dày đặc mấy phần. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong hiện đầy vui mừng cùng chờ mong. Nếu là Mạc Thanh Vân tiếp tục trưởng thành tiếp, có lẽ thật sẽ cùng Triệu Kỳ nói, Mạc Thanh Vân có thể thay hắn đạt thành tâm nguyện. Hống hống hống, một trận thú sống thanh âm phát ra. Luyện đan dược tài tại hồn hỏa yêu thú thể nội cực tốc bị chiết xuất, rèn luyện. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân hồn hỏa yêu thú uy thế dưới, một bên những người khác hỏa diễm đều trở nên có chút hỗn loạn. Thấy thế về sau, bên cạnh mọi người từng cách biểu lộ ngưng trọng lên. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong hiển lộ ra một tia kính sợ. Bọn hắn nghĩ không ra Mạc Thanh Vân đối với hỏa diễm khống chế đạt đến tình trạng như vậy. Cứ như vậy, thời gian chính là một chút xíu quá khứ. Theo thời gian trôi qua, Nhạc Thái Văn bọn người đối với dược liệu tinh luyện cũng thời gian dần trôi qua hoàn thành. Mạc Thanh Vân vẫn tại đối luyện đan dược tài tiến hành chiết xuất, hồn hỏa yêu thú không ngừng toát ra. Hồn hỏa yêu thú mỗi lần nhảy vọt một lần, trong cơ thể nó tài liệu luyện đan độ tinh khiết liền sẽ đề cao một phần. Lại qua một canh giờ sau, lúc này đã có người đem đan dược luyện chế thành công. Đây là người Chu Thủy. Hắn hết thảy luyện chế ra 7 mai thối thể đan. Bất quá, đan dược phẩm cấp cũng chỉ có nhị phẩm sơ giai. Tại Chu Thủy về sau, Nhạc Thái Văn cũng đem đan dược luyện chế thành công. Tổng luyện chế ra 9 cái. Đồng dạng là nhị phẩm sơ giai. Dù sao cũng phải tới nói thành tích của hắn so Chu Thủy tốt một chút. Sau đó, lại có mấy người luyện chế kết thúc, bất quá thành tích của hắn không phải rất lý tưởng. Không phải đan dược luyện chế thất bại, liền là luyện chế đan dược phẩm cấp, không có đạt tới nhị phẩm tình trạng. Lại qua một hồi, lại có mấy người luyện chế kết thúc, kết quả giống nhau, thành tích không phải rất lý tưởng. Dựa vào cách này, vẫn còn tiếp tục luyện chế, chỉ còn lại Tiết Minh cùng Mạc Thanh Vân hai người. Giờ khắc này, Tiết Minh đan đỉnh bên trong truyền tới một trận đan hương. Đây là đan dược luyện chế thành công biểu hiện. Thấy thế về sau, Tiết Minh sắc mặt vui mừng, mở ra đan đỉnh, đem đan dược lấy ra. 9 cái thối thể đan đồng dạng là 9 cái đan dược. Nhưng Tiết Minh luyện chế đan dược phẩm giai rõ ràng cao hơn tại Nhạc Thái Văn cùng Chu Thủy hai người. Nhị phẩm trung giai, Tiết Minh luyện chế đan dược phẩm cấp lại đã đạt tới nhị phẩm trung giai. Biết được kết quả như vậy về sau, một bên Chu Thủy cùng Nhạc Thái Văn sắc mặt trở nên có chút khó coi. Như vậy, bọn hắn liền không có cơ hội lại tiến vào đan hầm, tiến vào đan hầm tư cách bị Tiết Minh đoạt đi. Kể từ đó, lúc này còn có cơ hội cùng Tiết Minh một hồi người. Chỉ có còn lại đan dược còn không có luyện chế hoàn thành Mạc Thanh Vân. Nghĩ đến đây về sau, Nhạc Thái Văn trong lòng tự khó chịu. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lạnh lẽo mấy phần. Nói ra, Mạc Thanh Vân, ngươi là đang chơi gánh xiếc sao? Ngươi cho rằng đem yêu hỏa chuyển hóa thành yêu thú hình thái, ở nơi đó đập ai nhảy liền có thể luyện ra đan dược? Nếu là như vậy, luyện đan không khỏi cũng quá đơn giản. Mạc Thanh Vân, nếu như ngươi luyện chế không ra, cũng không cần lãng phí thời gian, tất cả mọi người đang chờ ngươi một người. Tại Nhạc Thái Văn lời nói về sau, Tiết Minh cũng đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói. Mạc Thanh Vân, luyện đan cũng không phải múa trò vui, không phải động tác càng lộng lẫy càng tốt. Ngươi dạng này là không thể nào luyện chế thành công, vẫn là từ bỏ được rồi. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, liền là mở miệng quấy nhiễu Mạc Thanh Vân. Có thể dùng Mạc Thanh Vân luyện đan phân tâm, dẫn đến luyện đan thất bại. Đúng đấy, tiểu tử này là đang đùa bảo sao? Hắn sẽ không phải là gánh xiếc thú chạy đến a? Vậy cũng không nhất định, nói không chừng nhân ra thật biết luyện chế thành công. Ta xem ra, luyện thành một đống phân còn tạm được, liền là cái kia hỏa diễm yêu thú lôi ra tới. Ha ha, lời này của ngươi ngược lại là rất có đạo lý. Yêu thú đi ý. Sâu sắc tại Nhạc Thái Văn hai người lời nói về sau, một bên những người khác cũng là rối rít mỉa mai. Nếu là cẩn thận quan sát, vẫn là có thể phát hiện. Bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong có chút hâm mộ và ghen ghét. Bọn hắn hâm mộ Mạc Thanh Vân còn có cơ hội cùng Tiết Minh một hồi tiến vào đan hầm cơ hội, ghen ghét Mạc Thanh Vân có được sáng này năng lực luyện đan. Đối với lời của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, vẫn như cũ hoàn toàn mới yên lặng tại luyện đan bên trong. Một lát sau, đan dược chiết xuất rốt cuộc hoàn thành. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, trực tiếp tiến hành dung hợp thành đan. Rất nhanh, đan đỉnh bên trong liền truyền đến một trận đan hương. Cái này biểu thị Mạc Thanh Vân đan dược luyện chế thành công. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đan dược luyện chế thành công, người chung quanh sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhất là kia Tiết Minh cùng Nhạc Thái Văn. Các ngươi nói, Mạc Thanh Vân đan dược phẩm cấp có thể đạt tới trình độ gì? Cái này rất khó nói. Theo cảm giác bên trên xem, hẳn là có thể đạt tới nhị phẩm. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân có cùng Tiết Minh một hồi cơ hội, không biết bọn hắn cuối cùng ai sẽ chiến thắng. Trung quanh lại là một trận động, từng cái xì xào bàn tán. Tại mọi người xì xào bàn tán thời khắc, Mạc Thanh Vân mở ra đan đỉnh, đem đan dược lấy ra ngoài.